Thế nào là hiền thê? Chương 34, Tây Thi ra mắt người tình. Góc truyện audio.com. Ta nghĩ đến ngày Tết Lý phải thoải mái chút, ai ngờ so với ngày thường còn muốn vội. Khúc Khinh Cư cầm trong tay thật dày một sấp cấp phủ đưa tới năm danh mục quà tặng tử, nhu liễu nhu cái chán đem ra phóng tới một bên, chờ việc này rửa sạch xong, này năm cũng quá đắc không sai biệt lắm. Này lễ mừng năm mới không phải là đồ cái náo nhiệt vui mừng, tặng lễ tự nhiên đa tạ Mộc Cận, một bên thay nàng nắm bắt kiên, một bên khuyên nhủ, đã nhiều ngày đi các gia vương phủ thượng quả thật lụy nhân, đãi ngày mai ngài đi Thường Thanh hậu phủ thượng cuối cùng có thể khoan khoái khoan khoái. Khúc Khinh Cư rất hài lòng Mộc Cận đích tay nghề, lúc này híp nửa mắt nói, nào có đơn giản như vậy, ngày mai đi Thường Thanh hậu phủ thượng không chỉ là một mình ta, còn có mặt khác quý phủ phu nhân, còn không phải giống nhau náo nhiệt. Này trừ tịch sau các gia cho nhau bái phỏng phong tục phóng tới nơi này, như cũ không có bao nhiêu thay đổi, Khúc Khinh Cư đã nhiều ngày là nghe được diễn liền phiền, nhìn đến thịt đều ghê tởm nông nỗi, may mà thân phận nàng tôn quý còn không đến mức chạy chặt đứt chân. Vương Phi, Ngọc Trâm đi đến, gặp Khúc Khinh Cư vẻ mặt thư trì hoãn bộ dáng, nhân tiện nói. Vương Phi, Bảo Vinh Hầu phủ thượng cho ngài hạ bài post. Bảo Vinh Hầu phủ, Khúc Khinh Cư nhớ lại vị này Bảo Vinh Hầu phu nhân cùng Lương thị cực không đối phó, hơn nữa là hạ uyên nhất phái nhân, nàng khoát tay áo, đặt hạ đi, làm cho người ta giấy báo nhận tiền nói ta không có thời gian. Bảo Vinh Hầu phủ loại này dòng dõi, thật đúng là không biết xấu hổ cho nàng đưa thiếp mời tử, chẳng lẽ lại nghĩ đến nàng không mừng Lương thị, sẽ cho hắn ra mặt mũi, thật đúng là buồn cười. Ngọc Trâm đem bài post thu vào, ngược lại nói. Nô tỳ nghe nói, năm nay theo các nơi tuyển không ít mỹ nhân tiến cung, cũng không biết chúng ta quý phủ có thể hay không tiến nhân. Khúc Khinh Cư giật giật cổ, giảm bớt một chút cổ chua xót cảm sau thản nhiên nói. Loại này không chuyện phát sinh nhân, không cần phải đi quan tâm. Nhưng thật ra muốn cho Hoàng Dương hào hào nhìn chằm chằm quý phủ, nếu là có người nháo sự, liền trực tiếp nói cho ta biết. Ngọc Trâm nghe Vương Phi ngữ khí bình thản, nghĩ đến Vương Phi định liệu trước liền dừng lại cái đề tài này, ngược lại nói. Quý phủ hai ngày này thật không có việc gì, chính là mấy ngày trước đây Hàn thị thiếp cùng Phùng thị thiếp ở trong vườn cãi vài câu miệng. Khúc Khinh Cư nghe vậy cười cười, không đi quản các nàng, chờ mấy ngày nói sau. Hàn Thanh Hà là thấy gió sử đà hảo thủ, Phùng Tử Căng được sủng ái thời điểm, mọi chuyện lấy Phùng Tử Căng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện giờ chính hắn một vương phi trưởng quản quyền to, nàng tự nhiên càng phải cho thấy lập trường. Người như thế không có ý gì, Khúc Khinh Cư chẳng muốn đi xem nàng diễn trò, thở dài nói. Người mang người đem bên ngoài đưa vào tới lễ vật toàn bộ kiểm kê cùng Tiễn Thường Tín bọn họ cùng nhau mang thứ đó nhập kho. Ngọc Trâm nghe vậy phúc phúc lui thân hạ, Mộc Cận có chút do dự nói. Vương Phi, Hàn thị thiếp người này tâm tính biến ảo vô thường, nô tỳ lo lắng nàng ngày sau tái khởi cái gì tâm tư. Nàng nâng nhiều hơn nữa tâm tư thì như thế nào, Khúc Khinh Cư cười khẽ, nàng là vương gia bên người tuổi lớn nhất nữ nhân, vương gia đã muốn chướng mắt nàng, nàng tự nhiên muốn tìm người đầu nhập vào ta còn không đáng ngày ngày nhìn chằm chằm một người như vậy. Mộc Cận lập tức minh bạch Vương Phi ý tứ, này bọ chó càng. Góc truyện audio.com, lợi hại cũng bất quá là nhất trích bọ chó, biến có thể nào nhất trích lão hổ. Hoa nhiều lắm tinh lực ở bọ chó trên người, đó chính là đã đánh mất tây qua kiểm chi ma. Buổi chiều, Hạ Hành theo một cái trên tiệc rượu trở về, hét lên hơn phân nửa chén trà mới giấu nhắm rượu ý, làm cho người ta nâng thủy tiến vào sau, hắn gặp mấy nha đầu cũng theo tiến vào khoát tay nói. Lui ra đi, bổn vương không cần các ngươi hầu hạ. Trong phòng nhân lui xuống, hắn cởi quần áo ra ở trong thùng tắm rót một hồi, mới đứng dậy lau khô thân thể, mặc vào quần áo trong sau gọi người tiến vào sau nói. Ngày sau bổn vương tắm rửa không cần nhân hầu hạ. Mới vừa rồi ở trên tiệc rượu, mới nghe nói một chuyện cười. Nào đó thế gia công tử ở tỳ nữ hầu hạ khi động thủ động cước, ai ngờ cánh bị cường thế vợ cả trào vừa vặn, này khắc khẩu nhún nhường giữa đúng là làm cho người này mệnh căn tử bị thương, nghe nói kia chỗ đã là phế đi. Vấn đề này chính là làm cho trên tiệc nam tân nhóm nghe được nửa người dưới ẩn ẩn chỉ đau, cũng làm cho Hạ Hành không có làm cho tỳ nữ hầu hạ tắm rửa hưng chí, ít nhất trong khoảng thời gian này là không này tâm tư. Nhớ lại cùng Khúc Khinh Cư trận kia tư vị vô cùng tắm uyên ương, Hạ Hành cảm thấy được ít hầu có chút ngứa. Đãi mặc hảo sau, Hạ Hành sửa sang bên hông tím hà bao. Đi Vương Phi nơi đó, hầu hạ ở một bên Minh Hòa sớm đã tập mãi thành thói quen, gỡ xuống vương gia áo choàng liền đi theo ý bảo mặt sau hầu hạ tiểu thái giám đều đuổi kịp. Tiễn Thường Tín cấp cấp phủ năm lễ nhập kho, hắn lúc này cần phải giữ vững tinh thần. Hạ Hành hồi phục canh giờ vốn là không còn sớm, này tắm rửa một phen sau đã đến bữa tối thời gian, Khúc Khinh Cư nhìn thấy hắn, hai người vừa vặn cùng nhau dùng bữa. Tuy rằng trên bàn thức ăn chay chiếm đa số, hai người ăn được nhưng thật ra có điều, so sánh vui sướng. Sử dụng hết thiện sao, canh giờ còn sớm, Hạ Hành Quân cờ hứng quá, không nên cùng Khúc Khinh Cư chơi cờ, biến thành chỉ hiểu chơi cờ quy củ. Khúc Khinh Cư rơi vào đường cùng liều mình bồi quân tử. Nếu lên trời cho, nữa Hạ Hành một cái cơ hội, hắn nhất định sẽ không để cho Khúc Khinh Cư bồi dưới mình quân cờ, nhìn thấy trước mặt loạn thất bát tao ván cờ, còn có Khúc Khinh Cư hưng chí bừng bừng ánh mắt, hắn bất đắc dĩ hạ một cái từ. Ai nha, vương gia ngươi như thế nào hạ nơi này? Khúc Khinh Cư nhìn đến chính mình quân cờ bị phá hỏng, nhịn không được keo kiệt quay về phía trước ở dưới tử ta đây không dưới nơi này, đổi lại địa phương, đổi lại địa phương. Quân tử hí khúc liên hoa lạc dứt khoát ngươi đêm nay bị hủy nhiều ít bước quân cờ. Hạ Hành nhịn không được thở dài, đây là hắn đời này hạ đắc biết bát nhất ván cờ, không có một trong. Mà ngay cả sơ học chơi cờ cũng không có hiện tại làm cho hắn rối rắm. Ta là nữ tử có quyền lợi hối hận, quân tử là các ngươi nam nhân làm, nói với ta không tính. Khúc Khinh Cư đem bạch tử nhét quay về Hạ Hành trong tay, chính mình vê lên kia mai nốt ruồi đen một lần nữa thả một chỗ, liền nơi này. Hạ Hành làm bộ như không phát hiện kia chỗ lỗ hồng, tùy ý hạ một chỗ, nhìn đến Khúc Khinh Cư vui dạo dực ăn con cờ của mình sau, mới nói. Mới vừa rồi ngươi không phải còn nói nữ tử cũng có đại trí tuệ sao? Nữ tử có đại trí tuệ cùng ta đi lại có quan hệ gì? Khúc Khinh Cư khiêu mi, vẻ mặt kinh ngạc, vương gia ngươi nhất định lý giải sai lầm rồi. Nói xong, lại hạ một đứa con, Hạ Hành muốn nói, gocchuyenaudio.com. Nên dưới mình, nhưng khi nhìn đến đối phương vui dạo dực bộ dáng, sừng sốt một câu cũng nói không nên lời, hắn vẫn lấy làm ngạo quân cờ kỹ tại chính mình vương phi tiền, quả thực bị bại một tháp bôi. Đường nhân mới vừa học được giống nhau đồ vật này nọ thường thường hứng thú là lớn nhất, Khúc Khinh Cư hiện tại đúng là hưng chí cấp trên thời điểm. Quân cờ hạ gần một canh giờ, Hạ Hành nhìn thấy loạn thất bát tao ván cờ, không nhìn Khúc Khinh Cư vẫn mang theo hưng chí mặt đứng dậy đi đến Khúc Khinh Cư trước mặt xoay người chụp tới sẽ đem nhân bế lên. Canh giờ không còn sớm, Khinh Cư vẫn là cùng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi. Khúc Khinh Cư thân thủ hoàn ở cổ của hắn. Vậy ngày mai ngươi tái theo giúp ta hạ. Hạ Hành cảm giác mình ít hầu ngạnh ngạnh, trên mặt ý cười lại như cũ ôn nhu. Chờ ngày mai nổi lên nói sau. Nói xong ôm nhân liền hướng nội thất đi. Minh Hòa với Mộc Cận đám người thấy thế, vội mang người lui ra ngoài. Bất quá hai người lui ra, không hẹn mà cùng nghĩ muốn, vương phi chơi cờ xoay ngang, quả thật có đủ thối, khó được vương gia có thể chịu lâu như vậy. Không biết có phải hay không tại hạ quân cờ khi nhẫn nhịn nhiều lắm khí cùng Khúc Khinh Cư xong việc qua đi, Hạ Hành cảm thấy được thập phần vui sướng. Nương Dạ Minh Châu ánh sáng, hắn đã gặp nàng nhìn mình hai mắt. Này vừa thấy, liền nhịn không được bắt tay xoa kia non mềm da thịt, thủ hạ chính là xúc cảm quá mức thoải mái đắc hắn luyến tiếc rời thủ. Dương, chờ Hạ Hành thủ chuyển qua chính mình bên hông, Khúc Khinh Cư nhịn không được nhẹ nhàng dùng tất cái cãi lại một chút đối phương, ai ngờ đỉnh sai lầm rồi địa phương, làm cho cái tay kia trực tiếp theo bên hông chuyển qua phía dưới. Làm ác thủ làm cho Khúc Khinh Cư giật giật thân mình, lại bị Hạ Hành một phen đè lại, hắn ở nàng ngực cọ sát lấy cọ sát nói. Nơi này Dương không Dương, thủ lại tới rồi nào đó ấm áp địa phương. Ân, Khúc Khinh Cư cảm thấy được dưới thân có chút nguyễn, dường sự thượng Hạ Hành cũng coi là cực phẩm nam nhân, ít nhất ở đối phương hưởng thụ, Khúc Khinh Cư mình cũng có thể hưởng thụ đến. Nàng thân thủ hoàn ở đối phương đích lưng, thủy nhuận thần sát qua hắn có chút lạnh lẻo tai khuếch thở ra một ngụm nhiệt khí cũng dương. Này một động tác châm đại hỏa, Hạ Hành ở nàng toái cốt thượng nhẹ nhàng khẽ cắn. Ta cho ngươi dừng lại dương. Lại là một hồi nhiệt tình như lửa vận động, đãi hai người song song sảng khoái sau, Khúc Khinh Cư dựa vào Hạ Hành, cọ đối phương trên người lo lắng đang ngủ. Hạ Hành bắt tay khoát lên Khúc Khinh Cư bên hông, nhìn thấy nàng ngủ say bộ dáng, cũng nhắm mắt lại gặp đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Khúc Khinh Cư ngồi ở đầu giường, nhìn thấy dùng khăn gấm lau mặt nam nhân, có chút ngoài ý muốn nói. Vương gia phải theo giúp ta đi hầu phủ, vị hôn phu bồi sơ đó nữ cấp trưởng bối chúc Tết không phải thực bình thường. Hạ Hành đem khăn nhưng quay về trong chậu, ý bảo quỳ cử bồn tỷ nữ lui ra, hắn đi đến Khúc Khinh Cư trước mặt thân thủ nhéo nhéo Khúc Khinh Cư hai má, trắng mịn xúc cảm làm cho tâm tình của hắn tốt lắm, mau chút rời giường dùng bữa, để cho ngươi còn muốn trang điểm thay quần áo đâu. Nói xong, mặc kệ Khúc Khinh Cư nghĩ như thế nào, phủi ra nội thất. Khúc Khinh Cư ngẩn người, có chút không nói gì, phương diện nào đó thỏa mãn nam nhân, quả nhiên có điều, so sánh ôn nhu. Sử dụng hết đồ ăn sáng, đãi Khúc Khinh Cư trang điểm, Hạ Hành có nhiều hưng. gocchuyenaudio.com, Chí ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy tỷ nữ nhóm đang cầm một hộp hộp trang sức đi lên, liền mở miệng nói. Đem ta tặng chi kia bước giao động đổi, Nghe nói như thế, Khúc Khinh Cư chọn bước dao động thủ rẽ vào một chỗ ngoặt, cầm lấy chi kia chim loan xanh bước dao động đưa cho Hoàn Phát Ngọc Trâm, nhìn đến này chi độc nhất vô nhị bước dao động cứ như vậy đeo tại chính mình sinh ra kẽ hở, Khúc Khinh Cư cong lên khóe miệng nói. Việc này dao động xinh đẹp đắc ta luyến tiếc mang nó. Tái xinh đẹp cũng muốn có người mang mới được, Hạ Hành đi đến phía sau nàng, vuốt ve kia bước dao động, thân thủ cầm qua ngọc châm trên tay ngạch rơi, thân thủ thay Khúc Khinh Cư mang hảo, xoay người nhìn thấy trong gương nàng, chỉ cần ngươi thích này đó tộc vật bị cho là cái gì. Khúc Khinh Cư vuốt ngạch rơi, ngẩng đầu nhìn Hạ Hành, đối phương trên mặt là ôn nhu ý cười, giống như chính là một cái cuồng dại nam tử nhìn mình âu yếm nữ nhân bình thường. Nàng cười cúi đầu cầm lấy lông mày đại làm cho liễu lá lông mày trở nên càng thêm xinh đẹp, ở giữa lông mày miêu hảo hoa hậu, lần thứ hai ngẩng đầu, ngượng ngùng cười nói. Như vậy được, Hạ Hành cảm giác mình bị này cười kinh diễm, trên mặt cười ôn nhu đắc cơ hồ có thể chảy ra nước. Tốt lắm, thân thủ kéo trước gương nhân, hắn cảm khái nói, cái gọi là, hồ tê phát răng trắng, song nga nhăn mày thúy lông mày. Mặt đỏ như mờ liên tố ra như nõn nà. Cũng bất quá như thế, đáng tiếc trên đời thi từ quá mức thiếu thốn, nhưng lại không thể miêu tả ta lúc này tâm tình. Ở vương gia trong mắt ta có như vậy hảo, Khúc Khinh Cư sai lệch nhưng đầu ta không tin, Khinh Cư có thể có nghe nói, tình nhân trong mắt ra tây thi. Hạ Hành cười thân thủ vuốt ve nàng bên tóc mai tóc đen, thôi, ngươi ngày sau tự nhiên liền đã hiểu, canh giờ không còn sớm, chúng ta cũng nên đi. Hầu hạ trang điểm Ngọc Trâm chờ mấy nha đầu, lúc này các ngượng ngùng đứng ở một bên, giai cảm khái vương gia cùng vương phi trong lúc đó tình cảm thâm hậu. Nhưng thật ra hậu ở phía sau cửa tiễn Thường Tín, Minh Hòa còn có một cận đám người sắc mặt bình tĩnh chút, bọn họ giai thành thật cúi thấp đầu, phảng phất giống như nghe không được vương gia cùng vương phi nói cái gì, mà chính bọn nó chính là kia sẽ không nghe sẽ không nói dối gỗ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mỗi lần viết đến cồn sàng đan, sẽ không từ tự chủ ngượng ngùng không có sau đó o o. Hơn nửa đêm con ngựa hảo sau vẫn mở không ra website, tất cả xem khí đều thử qua cũng không còn mở ra, cuối cùng cư nhiên dùng AI mở ra, ta về sau không bao giờ. Nữa không biết xấu hổ cười nhạo tốc độ nó chậm bằng. Bằng cách chương.